Chương 941, ngươi là ai tử huyệt? Bội bội cùng yêu nguyệt nữ hoàng đều nhìn qua, thanh kiếm kia cũng chính là tiên khí. Nói như vậy, bối bối hoàn toàn là nàng lực lượng của mình rồi. Trời ạ, đây mới là yêu nghiệt ta, người so với người làm người ta tức chết. Đặc biệt là bội bội, thế mới biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tiểu gia hỏa hưng phấn chạy tới, mại thanh mại khi nói, hoa hoa, hảo lợi hại, tỷ tỷ dạy ta bối bối khỏe miệng giật một cái. Nàng vừa mới cũng là làm loạn Lăng Vân cũng biết nàng là làm loạn, bầu trời đều bị nàng làm rối loạn đây. Bối bối sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, chững chạc đàng hoàng nói, ngươi phải cố gắng a, lần sau liền đến ngươi, dùng thần quyền, hưu một tiếng. Tiểu gia hỏa a ha cười to yêu nguyệt nữ hoàng trên dưới dò xét bối bối, thật sự là 3 đến 4 tuổi thân thể, quả thực chấn tăng quan. Nàng yêu nguyệt nữ hoàng liền muốn Lăng Vân cho một lời giải thích. Ngủ đi. Lăng Vân lắc đầu, hắn mới sẽ không nhàm chán như vậy đi giải thích. Bối bối kéo lấy Lăng Vân, cả dẹ mèn, cả dẹ mèn. Nàng thế nhưng là liều mạng đâu, hiện tại nha vừa thân thủ ra ngoài, nàng lập tức mệt mỏi nằm sấp, không động được, còn không có thích đứng đâu. Lăng Vân đoán chừng nàng muốn thử nghiệm thêm là có thể. Ba ba, tỷ tỷ thế nào mệt không, ngày mai nhất định cho các ngươi ăn cả dẹ mèn có được hay không các loại bối bối. Lăng Vân trả lời. Ừm a, ân đây này. Tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lỉn cũng không có ý kiến. Yêu nguyệt nữ hoàng ôm lấy bối bối, đau lòng. Một mực cưng chịu nói, không có việc gì, tối nay cùng ta ngủ. Bội bội còn rất là hiếu kỳ đâu, một mực truy vấn Lăng Vân, cũng là bối bối sự tình, nàng vì sao lại có như vậy lực lượng kinh khủng. Lăng Vân lại là ngủ, đánh ra rơi, phiền chết. Nửa đêm về sáng các nàng ngủ rất say sưa. Phương xa một tòa long đầu hình đỉnh núi bên trong, truyền ra một trận nộ hống. Là ai truyền lệnh cho Bạch Kiếm? Kiểm tra địa bàn của hắn, còn muốn truy tra tử đao chết như thế nào? Vì cái gì là ai cùng bản thân đối nghịch là hắn còn là hắn còn là hắn thanh âm trước mặt là ba bức họa, đó là ba trung nhân nhân. Mà thanh âm phát ra người, cũng là một kiện treo lơ lửng giữa trời hắc bảo, nó tựa hồ là một cái linh hồn thể. Đúng, tử thần đại nhân đáp lại nó là một con rơi ngươi cảm thấy thế nào tử thần hỏi. Gần nhất tử thần lĩnh vực nhiều tốt nhiều không rõ nhân sĩ, có phải hay không là bọn họ không có khả năng, chúng ta tuy nhiên bị vĩnh viễn xích ở đây, thế nhưng là bên ngoài người thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Lại nói, tử đao thế nhưng là rất mạnh. Tử thần đông tung bay tây phiêu lên. Nó không tin, tử đao thế nhưng là có lực lượng của hắn, linh hồn là nó ban cho, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tử đao nhưng đã chết. Con rơi cười cười, nó lắc đầu nói, cũng thế, bên ngoài so ra kém nơi này đâu, thật không rõ bọn họ tại sao lại muốn tới nơi này. Ha ha, tới đi, chúng ta thích nhất chơi game, không phải sao tử thần cười lạnh, tiếng cười khiến người tê cả da đầu. Con rơi cũng theo âm hiểm cười. Nó nói, vâng vâng vâng, bài xuất tử đao là kẻ ngoại lai giết, thuộc hạ cảm thấy khẳng định là cái kia khát máu cuồng ma lĩnh vực. Lao ma huyết lĩnh vực tử thần khổ tư lên, nó lắc đầu, không đồng ý nó tuy nhiên cùng khát máu cuồng ma đấu mấy trăm triệu năm, thế nhưng là nó còn không đến mức giết tử đao. Không phải vậy tử thần đại nhân cảm thấy băng tuyết lĩnh vực đâu tuyết vương tử hắn càng thêm không có khả năng, cái kia ra hỏa cho tới bây giờ thì không quản sự. Như vậy, tử huyệt ngũ đại lĩnh vực, chỉ còn lại vô tận hỏa hải rồi. Dù sao chúng ta tứ đại lĩnh vực đều là vạn long khô con rơi bay tới bay lui, đặc biệt không an phận. Vô tận hỏa hải cách chúng ta xa như vậy, ai đau đầu tử thần thở dài một hơi. Ta càng thấy đúng không, bọn họ cái chỗ kia không phải phong ấn thế kỷ Trung Á khẳng định muốn diệt trừ chúng ta. Không biết đâu, đấu mấy trăm triệu năm, thế kỷ Trung đều tới, chúng ta cũng không biết tại tranh đấu cái gì. Tử thần lần nữa thở dài một hơi. Con rơi bay ra long đầu phía sau núi, bên trong từng đợt tiếng thở dài. Ngày kế tiếp Lăng Vân tại buổi sáng lúc, liền thu lấy khô cạn thi thể trí nhớ. Nó cũng là tử đao, tử thần thất đại hộ pháp một trong, nó là chết mất một tên mạnh đại tướng quân, được cờ trao cho mới linh hồn, tử thần lực lượng nắm trong tay hắn hết thảy. Theo lý thuyết tử thần bất tử, nó cũng là bất tử, đáng tiếc nó gặp Lăng Vân cho bối bối lực lượng, chu sát tà ác. Bạch Kiếm cũng là hộ pháp mê huyễn sơn không đúng hẳn là tử huyệt, chính là thượng cổ một chỗ cự đại phong ấn thế giới, lâu đến tử đao đều không nhớ rõ. Tử huyệt bên trong hết thể có ngũ đại lĩnh vực, tử thần lĩnh vực, huyết lĩnh vực, băng tuyết lĩnh vực, vô tận biển lửa lĩnh vực, còn có trung ương vạn long khô. Giữa bọn hắn nhiều năm tranh đấu, tranh địa bàn, bất quá đều là hiệu trung vạn long khô. Tử đao trí nhớ không được đầy đủ, vạn long khô là cái gì, cũng không có trí nhớ. Bởi vì chết quá lâu, trí nhớ đều cơ bản biến mất, nếu như lúc đó Lăng Vân lập tức chiếm lấy còn tạm được, cái sau khỏe miệng giật một cái, sơ suất. Bất quá không quan hệ, biết một chút cũng tốt. Nơi này so 12 vực thú vị, thế mà lại có thượng cổ ma thần. Phong ấn thế giới, quá ngưu một đống bí ẩn chờ lấy hắn, phong ấn ha ha, lại là vị kia nhân vật ghê gớm, Lăng Vân đối với kế tiếp lộ trình tràn ngập chờ mong. Không sợ chết liền đến, hắn mới là muốn chôn vùi hết thể người kia. Có phát hiện gì? Lăng Vân trong lúc suy tư, sau lưng truyền đến yêu nguyệt thanh âm của nữ hoàng. Không có, Lăng Vân lắc đầu, căn bản không có ý định nói với nàng. Tiểu bối bối tìm ngươi. Yêu nguyệt nữ hoàng bĩu môi nói, nam nhân không đáng tin cậy, quan trọng vẫn là dựa vào nữ nhân, dựa vào bối bối. Biết không cần nghĩ, khẳng định là bối bối muốn thưởng, muốn ăn cả rẹ mẹn rồi. Lăng Vân thực hiện lời hứa về sau, các nàng một đoàn nhân mã phía trên lên đường. Ngồi tại trên lưng hổ, tiểu gia hỏa mại thanh mại khí hỏi, ba ba, vì cái gì tiểu hổ tử xấu như vậy liệt diễm hổ, đây chính là nó à, không phải xấu, sao có thể nói như vậy đây? Lăng Vân buồn cười giải thích, hắn cũng muốn biết thiến thiến đầu nghĩ như thế nào. Đông nhiên yêu nguyệt nữ hoàng gia hiệu liệt diễm hổ dừng lại, nàng giống như phát hiện cái gì. Thế nào? Lăng Vân nhướng mày, con ngươi nửa híp mắt nhìn lấy yêu nguyệt nữ hoàng cử động, cái sau nhảy đi xuống, tại trên mặt đất trong cỏ tìm tơ y một cái khuyên thai ngọc. Ta biểu đệ. Yêu nguyệt nữ hoàng không hiểu hoàng hốt, một cỗ bất an tâm tình xông lên đầu. Hắn Lăng Vân náo hải hiện hiện thất huyền bóng người, lần trước giao thủ qua, thực lực đối lên hắn khẳng định không được, bất quá gặp phải tử đao loại cấp bậc này, không địch lại là khẳng định, chạy trốn vẫn là có thể đi. Trước kia thiên chủ đều là nghe thần chủ, đáng tiếc chỉ từ thái thượng đế quân làm thần chủ về sau, 9 ngày liền bắt đầu chia lịa, Lăng Vân cũng không miễn cưỡng. Tử thần lĩnh vực rất lớn, xem ra thất huyền bọn họ cũng rơi đến nơi đây, nhìn bốn phía bừa bộn. Lúc đó cũng là chiến đến trời đất mù mịt đi. Lăng Vân híp mắt hồi tưởng một chút tử đao trí nhớ, nơi này là nó cùng một cái khác hộ pháp quỷ thánh quản lý phạm vi chỗ va chạm, thất huyền nếu như bọn hắn không phải gặp phải tử đao, cái kia chính là còn sống. Bởi vì tối hôm qua tử đao trước khi chết nói lời, ám chỉ không người sống sót.